Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9: Mới Ủy Thác. Ngân Nguyệt quay người trở về quán rượu sau phòng, theo một cái bí mật không muốn người biết thông đạo đi tầng hầm, cho Lý Diêu phối dược. Lý Diêu cũng không cần thuốc, hắn chỉ là muốn ngâm miễn phí suối. Nếu như có thể ngâm được miễn phí xinh đẹp nữ nhân thì tốt hơn. Nếu như cái này nữ nhân còn có thể ngực hoài vũ trụ, có lẽ hắn liền có thể một bước đăng thiên hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lý Diêu không đợi lão bản nương trở về, quay người đi vào Tử Trúc Lâm, xâm nhập quanh co khúc khuỷu đường hẹp quanh co, đẩy ra lượn lờ hơi nước cùng che mặt cành trúc. Lý Diêu bước nhanh đi vào ao suối nước nóng bên cạnh. Ao một trượng vuông, bị rõ ràng sương mù bao phủ, bị đá lởm chởm cự thạch cùng tinh mịn tử trúc ôm hết ở giữa. Cỏ thơm cùng quái thạch đằng sau, có một gốc nở đầy hoa trắng cây lê, phiêu linh cánh hoa tựa như xuân tuyết. Đối Ngân Nguyệt lão bản nương tới nói, nơi này là rất tư mật địa phương. Hôm nay, lại trường hợp đặc biệt mở ra, cởi ra một thân tu thân thanh bào hán phục. Lý Diêu đem quần áo lưu tại bên cạnh ao trên bệ đá, hất lên trúc tiêm khăn tắm chậm rãi xuống nước. Rừng trúc thiết kế phi thường tinh xảo, lấy về phần gió nhẹ có thể xuyên qua tầng tầng cách trở, tại mặt ao tạo nên cực vi diệu sóng nước, đầy trắng như tuyết lê cánh phiêu diêu rát. Ao nước thiết kế càng tinh diệu hơn, nước suối hiện lên hồng ngọc con ngươi trong suốt sắc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Đáy nước trượt bên trong đá ở giữa, số đạo cực mảnh suối nước nóng cuồn cuộn hướng lên, ấm trượt thanh tịnh, lộ ra băng tiết tan dã mát lạnh thoải mái ra, gột rửa đi thân thể dơ bẩn. Những này dơ bẩn lại theo bên bờ dưới đáy mảnh đạo lưu đi, chìm vào vô ngần dưới mặt đất. Đây là một vũng vô tận lưu động suối nước nóng, người cùng nước, nước cùng sương mù, nước cùng hoa, hoa cùng tinh huy, hoàn mỹ hòa làm một thể. Lý Diêu ngâm mình ở ấm áp lưu động trong nước hồ, cảm giác tựa như là ngâm mình ở nữ nhân trong ngực, tựa như trong mây dạo bước, phiêu nhiên như tiên. Thẳng đến hai nữ oa mang theo một cẩm nang dược tài, cởi chuồng, phù phù hai tiếng nhảy vào ao, mở ra túi thuốc, lung tung huy sái xong hoa khô cỏ. Hai nữ oa liền trong nước lạch cạch học bơi chó. Hai nữ oa một bên đào, còn vừa giống tham ăn rắn, nuốt mất đi ngang qua lê cánh hoa. Gặp Lý Diêu mặt đều đen, hai nữ oa ý vị thâm trường thấp trũng hồ nước híp mắt, phiết lên miệng nhỏ, thế nào, không chào đón nhóm chúng ta, ngươi còn trông cậy vào ai đến cấp ngươi đưa. Lý Diêu lắng lại nỗi lòng, thay cái chủ đề, các ngươi chán ghét học kiếm sao? Đúng thế, phi thường chán ghét. Xuân oa thu thiền không nể mặt mũi, vì cái gì? Bởi vì học kiếm thú nhân bại bởi đùa nghịch thương đế quốc hầu tử. Hiện tại là mạt pháp thời đại, nhóm chúng ta muốn sư khỉ trường kỹ lấy chế khỉ, sư khỉ trường kỹ lấy chế khỉ. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận, cho hai nữ oa dạy kiếm lúc thuận tiện dạy điểm văn hóa. Ta nghĩ đến đám các ngươi là bán thú nhân, có một nửa nhân loại huyết mạch, hẳn là trung lập mới là. Hai nữ oa tung bay trên nước sững sờ, có sao, liền xem như có đi, nhưng lòng của chúng ta là 100% thú tâm, mặt người dạ thú vẫn được. Lý Diêu thuận thế hỏi lại, vậy các ngươi tại sao không đi tham gia phản quân? Phản quân cũng có chuyên môn cơ giới hóa bộ đội đặc chủng. Hai nữ oa dọa đến khẽ run rẩy, phản quân sẽ chết người đấy a. Nhóm chúng ta phải ở lại chỗ này bảo hộ vú em. Đúng đúng đúng, bảo hộ vú em. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta vì cái gì tiêu tiền chịu đựng ngươi nhàm chán kiếm đạo khóa? Chính là muốn cho ngươi lưu tại quán rượu làm cái bảo tiêu rồi đồ đần. Không có ngươi bảo hộ, ta cũng không có thời gian mỗi ngày đi ra ngoài chơi nha. Lý Diêu nhướng mày, kém chút cho hai hùng hài tử vong vào đi. Hắn đường đường nam nhi bảy thuốc, còn có thể cho hai đứa bé là công cụ người. Cũng may lão Mặc nói cái này hai đứa bé hữu cơ vũ khí thiên phú, về sau nhường nàng nhóm giúp mình làm phi thuyền, hoặc là toàn bộ Gundam, hoặc là dứt khoát cùng hắn đi ra nhiệm vụ. Vậy liền có thể bạch chơi nhân lực. ép khô nàng nhóm giá trị thặng dư. Tư bản chủ nghĩa hoàn toàn chính xác có đáng giá học tập địa phương. Các ngươi thật muốn học máy móc sao? Lý Diêu Ân cần hỏi. Hai nữ oa rất tùy tiện đáp. Vẫn được nha, so học kiếm chơi vui là được. Lý Diêu nói, ta có thể thuyết phục lão bản nương để các ngươi chuyển trường máy móc. Điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn gia nhập ta Tinh tế Vạn Sự Phòng. Lấy Vạn Sự Phòng nhân viên thân phận học tập máy móc. Lúc cần phải muốn cùng ta đi ra nhiệm vụ. Ra ngoài, có ăn ngon chơi vui sao? Có, mỗi ngày đều có thể giống đêm nay đồng dạng có ăn ngon chơi vui. Sẽ chết người đấy à? Sẽ không, ta mạnh một nhóm. Liền lão Mặc cũng nói như vậy. Hắn không đánh lừa dối. Sẽ phát tiền lương sao? Đương nhiên, công ty mở rộng quy mô về sau, khẳng định sẽ lấy được 1+1 = 1 lớn hơn 3 hiệu quả. Thu nhập sẽ nghênh đón tăng vọt. Làm bản công ty TOP 3 thành viên, các ngươi rất nhanh liền tài vụ tự do. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hai nữ oa lạnh mặt nói, ngươi cái này thối nhà tư bản, có phải là thật hay không? Coi là nhóm chúng ta chỉ có 7-8 tuổi. Liếc mắt hai nữ oa 7-8 tuổi thân thể nhỏ bé, Lý Diêu trên mặt trào ý, xuất ra tự mình có thể phù văn chống nước hàng nhái. Nhìn xem cái này, ta một cái tờ đơn kiếm lời. Hai nữ oa lại gần xem xét, vạch lên đầu ngón tay tính một cái. Ba đằng sau một số không, hai số không, ba số không, bốn số không. Tốt gia hỏa, ba ức, Xuân Oa Thu Thiền lẫn nhau một đôi mắt, cực thận trọng gật đầu. Trải qua xâm nhập suy nghĩ, nhóm chúng ta nhất trí quyết định ủng hộ ngươi mộng tưởng. Đem thiên phú mang hướng tinh thần đại hài. Ba ức, Lý Diêu suy nghĩ nửa ngày, mới ý thức tới hai nữ oa cũng không phải là đang lái xe. Đúng lúc này, Lý Diêu điện thoại chấn động, cầm lại điện thoại, phát hiện có một phần bưu kiện mới. Ta là E Cốc Thần Tinh tân nhiệm tinh chủ. Phép ma nam tước. Mới khai phá Cốc Thần Tinh trồng 5.000 mẫu linh mạch. Nửa tháng sau sẽ tiến vào thu hoạch kỳ. Bởi vì lo lắng tinh tặc hoặc thú triều tập kích. Đặc biệt Lý Tiên Sinh đến đây trợ trận. Nếu không chê, kẻ hèn này là Lý Tiên Sinh thanh toán mỗi ngày 10 vạn linh nguyên thù lao PS. Cốc Thần Tinh có rất nhiều đáng yêu thu cốc thú nương. Lý Diêu để điện thoại di động xuống. Hơi nhíu lên lông mày. Cốc Thần Tinh quỷ kia địa phương thật có thể trùng linh mạch sao? Bất quá thù lao thật đúng là không tệ. Nhiệm vụ cũng vô cùng đơn giản. Cốc Thần Tinh phong cảnh càng là cực kỳ tráng quan. Cùng chinh phục vũ trụ cũng bắn đại bác cũng không tới. Có thể, cái này tờ đơn tiếp. Thế nào? Xuân Oa Thu Thiền hiếu kỳ hỏi. Mới danh sách được, các ngươi ngày mai liền đi tìm lão Mặc. Mau chóng đem thuyền của ta làm tốt. Vừa dứt lời, đặt ở bên bờ trên bệ đá hàng nhái, lần nữa ô ô chấn động. Lý Diêu lại nhận được một phong bưu kiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.